Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3171, chương 3172, Mãnh Nhân. Theo Hoàng Kim Thánh Bát, tại Diệp Chân dùng Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ truyền bí pháp khống chế dưới. Chậm rãi dung nhập Diệp Chân thể nội, Hoa Hương An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người cũng coi là triệt để buông lỏng một hơi. Lui về tới, bất quá, lui về đến Hoa Hương An cùng Tiếu Trạch, lại học Ô Vưu một dạng, lui nửa bước đứng tại Diệp Chân bên cạnh thân, thái độ hết sức rõ ràng. Sau đó, hai người kia liền trông mong nhìn lấy Diệp Chân, này ý đồ không thể minh bạch hơn được nữa. Tự nhiên là muốn mời Diệp Chân xuất thủ, trợ bọn họ đột phá trước mắt cảnh giới. Diệp Chân ngược lại không gấp. Dựa theo Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ truyền lại thần điện bí pháp, dùng một khắc đồng hồ thời gian mới đưa cái này Hoàng Kim Thánh Bát luyện hóa vào thể. Loại này thần điện thánh vật, luyện hóa về sau cũng không phải là triệt để có được. Không hề giống là phổ thông linh bảo một dạng trở thành nó chủ nhân, mà chính là thu hoạch được quyền sử dụng. Nếu muốn triệt để luyện hóa có được nó, như vậy Diệp Chân liền phải ủng sẽ vượt qua nó người luyện chế y chỉ Sa Hải Thiên Thần thực lực. Đây là lớn nhất cơ. Bất quá, liền trước mắt mà nói, y chỉ Sa Hải Thiên Thần đã vẫn lạc, Diệp Chân thu hoạch được nó quyền sử dụng, liền đầy đủ, luyện hóa vào thể nháy mắt. Diệp Chân thể nội Hoàng Kim Thánh Bát, trong lúc mơ hồ liền mang đến một loại thần bí liên hệ. Thần niệm chìm vào nháy mắt, xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng óng, đại môn đẩy ra, Diệp Chân trước mắt rộng mở trong sáng, cơ hồ là cùng một giây, nhượng Diệp Chân lông mau dựng đứng tạo hóa thần vương cảnh cường giả độc hữu uy áp. Đột ngột đất đập vào mặt, có thể, Diệp Chân liền có muốn có phản ứng nháy mắt, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này tạo hóa thần vương khí tức. Tựa hồ chỉ có kỳ biểu, định thần lại, Diệp Chân cái này mới nhìn rõ ràng, đẩy ra cái này phiến Hoàng Kim Thánh Bát bên trong đại môn về sau. Đối diện đại môn, đứng sừng sững lấy nhất tôn cao cao y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần. Mà này tạo hóa thần vương khí tức, chính là từ tôn thần này giống phát ra, nói cho đúng. Là từ tôn này y chỉ Sa Hải Thiên Thần thần như sợi tóc phát ra. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền minh bạch nguyên nhân. Tóc này, hẳn là lấy từ y chỉ Sa Hải Thiên Thần thân thể. Mới có vừa rồi này khí tức khủng bố áp chế. Cũng chính là y chỉ Sa Hải Thiên Thần thể đã vẫn lạc. Bằng không, vẻn vẹn tóc, cũng có thể có mạc đại uy áp. Bình thường tạo hóa cảnh. Sợ rằng sẽ thần nguyên run rẩy, vô pháp hành động, Diệp Chân thần nguyên, liền không phải bình thường. Giờ phút này thu nhiếp tinh thần, lập tức liền không bị ảnh hưởng. Ánh mắt chuyển hướng cái này tượng thần xung quanh, nhìn sang nháy mắt, lập tức liền hít một hơi lãnh khí. Cái này không phải đại điện, mà chính là một cái hồ. Thuần túy từ lượng lớn chúng sinh nguyện lực ngưng tụ mà thành hồ nước. Tòa kia y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần, liền đứng sừng sững ở cái hồ này chính trung tâm, lượng lớn chúng sinh nguyện lực, chính đi lại sóng nhỏ, hiện ra hơi hơi kim quang. Nói thật, Diệp Chân trước đó làm y chỉ thần điện thần sứ, có người cuồng tín nguyên nhân, cũng coi là thấy qua việc đời, trong tay chúng sinh nguyện lực, nhiều nhất lúc lấy trăm vạn giọt mà tính toán. Nhưng liền xem như trăm vạn giọt chúng sinh nguyện lực tụ tập cùng một chỗ. Cũng bất quá là một cái ao nước nhỏ a. Bây giờ, lại là một cái rộng chừng vài dặm, sâu đạt mười mấy mét hồ bạc. Trong này uẩn tập chúng sinh nguyện lực, chỉ sợ có thể vạn ức kế a. Trách không được này tiền đại tế ti nạp cáp nhĩ như vậy xa xỉ. Trực tiếp dùng lượng lớn chúng sinh nguyện lực liệu thương. Dù là hiệu quả không bình thường yếu ớt, Diệp Chân dám cam đoan, nếu là thiên miếu bất luận một vị nào thần tướng hoặc là thần vương, nhìn thấy trước mắt cái này chúng sinh nguyện lực hồ bạc, sợ rằng sẽ nổi điên. Nếu là thiên miếu biết y chỉ thần điện vô số năm qua tích xúc tích như cái này lượng lớn chúng sinh nguyện lực, thiên miếu đừng nói là sẽ xuất động tạo hóa thần quân, chỉ sợ đạo tổ đều sẽ đích thân xuất thủ. Cái lượng này quá lớn, đương nhiên sở dĩ có thể tích lũy đến như cái này lượng lớn chúng sinh nguyện lực, một là trong biển cát sinh hoạt gian nan, cát dân trung tín ngửa cực kỳ thuần túy, cực kỳ thành kính, đây cũng là thiên miếu tại sao phải phát động chiến tranh trọng yếu nguyên nhân. Còn nữa, vẫn là y chỉ thần điện những năm này chỉ có vào chứ không có ra. Tuy nhiên thu tập được lượng lớn chúng sinh nguyện lực, lại không có bao nhiêu tiêu hao đường tát, dựa vào đại tế ti nạp cáp nhĩ một người, liền xem như lãng phí, cũng lãng phí không bao nhiêu. Diệp Chân cảm giác, hắn về sau cũng có thể xa xỉ một thanh. Cái này chúng sinh nguyện lực, quá nhiều, mặc dù nói theo Diệp Chân xuất thủ, y chỉ thần điện tạo hóa thần nhân càng ngày càng nhiều tình huống dưới, chúng sinh nguyện lực sẽ có một cái tiếp tục tiêu hao. Bất quá, cái này lại phải nói một chút huyền cơ thần cấm chỗ tốt. A Sửu hỗn hợp đi ra huyền cơ thần cấm, có thể nói là khuyết điểm trùng điệp, dùng huyền cơ thần cấm chi pháp đột phá tạo hóa thần nhân. Không chỉ có thời gian dài cần chúng sinh nguyện lực, đột phá lúc vẫn phải tu vi cao hơn sư trưởng làm quán đỉnh dẫn đạo. Nếu không, góp nhặt lại nhiều chúng sinh nguyện lực cũng vô dụng. Có thể nói, dùng chúng sinh nguyện lực cùng quán đỉnh dẫn đạo hai loại đột phá phương pháp tai hại đều có. Nhưng là đâu? Huyền cơ thần cấm sau khi đột phá tạo hóa thần nhân, thần nguyên đối chúng sinh nguyện lực tiêu hao muốn xa xa nhỏ hơn thuần túy dùng chúng sinh nguyện lực sau khi đột phá tạo hóa thần nhân. Chỉ là nếu muốn đột phá lời nói, nhất định phải có sư môn trưởng bối quán đỉnh dẫn đạo. Bất quá đây đối với Diệp Chân mà nói cũng không là vấn đề. Các ngươi hai cái chuẩn bị đi. Diệp Chân lời nói, Nhượng Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch kinh hỉ muốn điên. Bọn họ không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền có thể thu hoạch được thần sứ đại nhân trợ giúp. Đột phá đến tạo hóa cảnh, vẫn như cũ là Diệp Chân cho lúc trước Ô Vưu quán đỉnh trước một bộ quá trình. Nhượng Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch hai người được học thầy đại lễ. Sau đó, Diệp Chân bắt đầu quán đỉnh. Bất quá, lần này quán đỉnh trước đó, Diệp Chân lại đem ánh mắt nhìn về phía đại tế ti nạp cáp nhĩ. Đại tế ti, dạng này liên tục quán đỉnh đột phá, thiên tượng biến hóa quá dị thường, sợ rằng sẽ gây nên thiên miếu dị thường chú ý, mà lại đối xa hải xung quanh phá hư khá lớn. Đại tế ti có thể che lấp một hai. Diệp Chân chợt nói. Đại tế ti nạp cáp nhĩ suy tính một chút, liền gật đầu nói, lão phu nếu là nỗ lực thôi động cát vàng thần vực, nên có thể che lấp một hai. Chỉ là cái gì? Chỉ là thôi động cái này cát vàng thần vực, cần tiêu hao đại lượng chúng sinh nguyện lực. Trong nháy mắt, liền chủ khách đổi chỗ. Đại tế ti nạp cáp nhĩ trước cùng Diệp Chân lấy lên chúng sinh nguyện lực. Tuy nhiên Diệp Chân rất rõ ràng, đại tế ti nạp cáp nhĩ chấp trưởng Hoàng Kim Thánh Bát nhiều năm như vậy, trong tay tồn tại chúng sinh nguyện lực, tuyệt đối không ít, thậm chí khả năng đạt tới hắn có thể thu lưu giữ cực hạn. Đừng nói là thôi động cát vàng thần vực, cũng là dùng để thôi động lưu ly đồ thần đao đối địch, cũng là thước tha hữu dụng. Lúc này mở miệng hướng Diệp Chân yêu cầu chúng sinh nguyện lực, chẳng qua là một loại thăm dò a. Bất quá, đại tế ti nạp cáp nhĩ đã đem Hoàng Kim Thánh Bát giao cho Diệp Chân trưởng quản. Như vậy Diệp Chân đối lần thăm dò thử này, về chi lấy thiện lương, thì tính sao? Vung tay lên, ước chừng có một thùng lớn nhỏ chúng sinh nguyện lực, ước chừng 10 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, liền từ Diệp Chân lòng bàn tay tuôn ra, bay về phía đại tế ti nạp cáp nhĩ. Đại tế ti nhưng có chỗ dùng, cứ mở miệng, ha ha ha ha, dễ nói dễ nói. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ rốt cục cười rộ lên, vô biên cát vàng bay lên, trong chớp mắt liền bao phủ lại toàn bộ Hoàng Kim Cung. Hắn giao ra Hoàng Kim Thánh Bát về sau, một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng bỏ đi. Trước kia còn sợ Diệp thật nhỏ mọn keo kiệt, bây giờ xem ra lại là không cần lo lắng. Chúng sinh nguyện lực thứ này xác thực chân quý, nhưng là tiêu hao đường tắt cũng có hạn, ủng có số lượng nhất định về sau, phản thật không có quá lớn nhu cầu. Cát vàng thần vực chính là ý chí thần điện đệ tứ kiện thánh vật, nhưng là liền hiện tại mà nói, cho dù là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cũng không có nắm giữ cái này cát vàng thần vực, mà chính là có thể thông qua ý chí thần điện truyền thừa xuống tín vật, đến dẫn động một chút xíu cát vàng thần vực uy năng. Chỉ là, cái này cát vàng thần vực thần dị, nhượng Diệp Chân cũng có chút ý động. Cái này cát vàng trong thần vực, ý chí thần điện nhất hệ rất nhiều thiên địa pháp tắc đều chiếm được cực lớn tăng cường, tự thành một giới, tự thành thiên địa, nhưng là ngoại giới thiên địa pháp tắc lực lượng lại tại đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ khống chế xuống không hề ảnh hưởng tiến vào. Điểm này, cho dù là Diệp Chân Thận Long Châu cũng làm không được. Rất là thần dị, Diệp Chân đã quyết định, chờ rảnh rỗi, nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút ý chí thần điện cát vàng thần vực. Nói không chừng hội có đại thu hoạch, cẩn thận tính toán ra, năm đó ý chí Sa Hải Thiên Thần cũng là một cái mãnh nhân, lấy tạo hóa thần vương tu vi, chém giết thiên miếu tạo hóa thần vương, cứng rắn đòn khiêng thiên miếu tạo hóa thần quân. Hắn không mãnh liệt, người nào mãnh liệt? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.